Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Thái Hư Quyền. Thánh Tiêu Tinh, Thái Hư Thánh Địa trải qua nửa tháng trùng kiến, đã trải qua sơ bộ khôi phục đã từng kích thước, chỉ bất quá nội bộ phương tiện còn chưa đủ hoàn thiện. Có thể nói chỉ cụ hắn biểu. Bất quá liền tính là dạng này, Thái Hư Thánh Địa cũng vẫn như cũ là thế gian mạnh nhất thánh địa. Dù là trong đó chỉ có một tôn thánh nhân, có thể lại cũng có vô số người xem hắn là một tôn không thể mạo phạm vô thượng đại giáo. Chỉ vì trong đó có một tôn Thái Hư Thần Vương, là hiện nay đệ nhất đại thánh, nổi giận thiên địa, tay xé đại đế, nghịch chuyển 3000 giới, lật đổ 14 châu. Vô thượng anh tư đóng dấu ở vô số người trong lòng, là thánh tiêu mở ra một cái hoàng kim đại thế. Thái Hư trong thánh địa, Thái Hư Thần Vương bế quan nửa tháng, thủy chung chưa hề xuất quan. Mọi người đều suy đoán, Thái Hư Thần Vương khả năng tại vững chắc tự thân đều cảnh giới. Có thể Thái Hư Thánh Địa đều người lại biết, gần mấy ngày, Thái Hư Thần Vương chỗ bế quan địa phương, liền tính bị Thần Vương bản thân dùng đạo tác phong ấn lên tới, có thể lại thường xuyên vang lên ầm vang chấn động. May mắn Hà Cùng Đình, tử quang lan tràn, liền tính là Lâm Thương Úc, đến gần chỗ kia thạch động, đều sẽ có một loại kinh tâm động phách cảm giác, phảng phất bên trong có cực kỳ như bẻ cành khô lực lượng, cho người hít thở không thông. Mà chính vào hôm ấy, động phủ đại phá, tử hà đầy trời, may mắn mang ngàn vạn trượng, như ngàn vạn tiên lụa, như luyện tựa như thớt che khuất bầu trời. Trên đời đều kinh, xảy ra chuyện gì? Thật cường đại khí tức. Khoảng cách xa như vậy ta vậy mà đều có một loại hít thở không thông cảm giác. Cái kia phương, hướng, là Thái Hư Thánh Địa. Trời ạ, cũng không phải là Thái Hư Thần Vương thần công lại tiến một bước. Lần nữa đột phá đi. Không có khả năng, loại này cảm giác, tựa như là, loại nào đó bí thuật. Thiên khung phía trên, một đạo thân ảnh đột nhiên đạp lập mà lên. Giống như ngút trời nộ long, chiếm cứ thiên khung. Nhật nguyệt trải qua thiên, giang hà đi, Lâm Vô Đạo đạp lập trên hư không, toàn thân tử mang lóe sáng, lượn lờ như long, một đối trong đôi mắt tinh thần tiêu tan, ánh mắt phá vạn cổ, phảng phất cắt đứt hết thảy, mất đi thời gian. Lâm Vô Đạo không nói gì, một quyền oanh ra, một quyền này bên trong, phảng phất bao hàm một phương vũ trụ, vô số ngôi sao tùy theo hóa thành phấn vụn. Tất cả mọi người đều cảm nhận được vô thượng quyền ý, phảng phất muốn trấn áp cả tòa thánh tiêu. Thái Hư Thần Vương phía sau, tựa hồ xuất hiện một tôn cao lớn vô cùng thân ảnh, kinh thiên vĩ địa, vô thượng ánh mắt xét lại hết thảy. Thần Vương lâm thế, một quyền trấn vạn thế, tinh thần mất đi, vạn vật yên tĩnh, phảng phất một khoảng trời vì đó đánh nứt. Tựa hồ tại này một quyền phía dưới, không có có sinh mệnh có thể sống tạm bỡ. Vạn vật phá toái. Đại đạo pháp tắc tịch diệt. Tùy theo nhưng lại tại một cỗ kỳ dị lực lượng dưới. Gây dựng lại. Một quyền này. Xâm la vạn tượng. Một quyền này. Phảng phất đan sen vô thượng đại đạo. Đây là Lâm Vô Đạo bản thân nói. Hắn vị gặp đại thánh tuyệt đỉnh, đã là giữa thiên địa tuyệt cường tồn tại. Mặc dù là đánh xuyên tinh vực, cũng có thể quân lâm toàn bộ vũ trụ. Trời ạ, một quyền này quá kinh khủng. Vừa mới này đại đạo phá toái, sinh linh tịch diệt, phảng phất khai thiên tích địa. Vẻn vẹn chỉ là chứa tại quyền ý bên trong, lại như vậy chân thật, phảng phất ta trải qua một cái luân hồi. Thái Hư Thần Vương công tham tạo hóa, một quyền này, ta cảm giác không thua gì toàn diện thức tỉnh đế binh. Trời ạ, nếu như Thái Hư Thần Vương từ trên xuống dưới một quyền oanh ra, toàn bộ Trung Châu chỉ sợ đều sẽ bị đánh chìm. Nhất quyền chi uy, khiến vô số người phảng phất ngày tận thế. Thiên đạo sụp đổ, tùy theo thiên địa sơ khai. Thiên địa hợp khí sinh vạn vật một dạng. Một quyền này, phảng phất đánh xuyên một cái luân hồi. Quyền chứa thần chứa, chứa thế gian vạn pháp. Quyền thu, nhật nguyệt vô quang. Thiên địa mờ tối, vạn trượng quang thất thu hết thần vương thân. Lâm Vô Đạo phảng phất một vị thần, toàn thân tử quang quấn quanh, như trưởng long phụt ra phụt vô. Hắn hợp con ngươi, lớn lên lập chân trời, tựa như có cảm giác, vạn thiên đạo tắc tại hắn quanh thân đan chéo, không ngừng có hư ảnh tại hắn phía sau hiển hiện, vạn vật luân hồi, thiên đạo gây dựng lại, một quyền vỡ nát hết thảy, nhưng lại tùy theo mà gây dựng lại. Lâm vô đạo cảm ngộ thiên đế quyền bên trong đạo ý, muốn từ trong đó siêu thoát, mở ra tân pháp, thiên đế quyền bên trong khác bóng dáng quá nhiều. Này một đạo ý chí duy ta độc tôn, mà hắn muốn khai sáng một bộ mới quyền pháp, cảm ngộ, yên tĩnh, vạn vật tĩnh mịch, ba ngày lung lay mà qua, thánh tiêu ba ngày không ánh nắng. Này một đạo cùng thiên địa so có chút nhỏ bé thân ảnh, lại phảng phất che khuất bầu trời một loại, che giấu thiên khung, che lại liệt dương. Ba ngày này, tất cả mọi người đều phảng phất đắm chìm trong một loại trong sự ngột ngạt. Tất cả mọi người đều là không dám lớn tiếng ầm ĩ, mà cũng có không ít lòng mang ý đồ xấu người, nghĩ phải phá hư Thái Hư Thần Vương cảm ngộ, phá không đi, có thể cuối cùng lại trực tiếp bị một đạo kinh khủng quyền ý trực tiếp đánh bể thân thể. Liền tính là thánh nhân, cũng không ngăn được này một tia quyền ý, như bẻ cành khô, sập trời sập, vạn vật tịch diệt, tựa như muốn một quyền sụp đổ vạn cổ trường hà, đánh chìm vô hạn tinh vũ. Ba ngày qua, vạn vật đều yên lặng đến cực điểm, đều là tại nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo thân ảnh. Đột nhiên, thần vương mở con ngươi, ánh mắt thông thiên triệt địa, phảng phất đánh xuyên cửu thiên thập địa, đạo tắc tại giờ khắc này đan chéo đến hoàn mỹ nhất cực điểm. Chưa ra quyền, lại quyền ý ngàn vạn, xâm la vạn tượng, bao hàm hết thảy, thân dừng lại, lại bắt trước như du long xuất hải, chu toàn cửu tiêu, lăng lập mênh mang núi lớn, thiên địa cái lớn, tại thái hư bên trong một vật tai, thái hư vị vũ trụ, thái hư quyền, thần vương cách nói, quyền ý oanh minh, trấn áp cửu châu, phảng phất thiên địa sơ khai, vũ trụ chúa tể, hắn lại tiến một bước, kém nhảy lên, liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh. Mà ngay lúc này, Lâm vô đạo đột nhiên ánh mắt nhìn ra xa thánh tiêu Tây Phương. Ánh mắt đáng sợ, đánh xuyên vạn cổ, vô số người vì đó kinh dị, cùng nhau nhìn về phía Tây Phương. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.